Chào mừng các bạn đang cùng đến với chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Bắt đầu với chương 221 nha. Và các bạn đừng quên ủng hộ mình. Nếu bạn là người mới thì ấn đăng ký kênh và có thể like video để giúp Tiến tăng đề xuất của video này. Ok, bắt đầu thôi. Chương 221, Tân Tế Linh. Thanh Vũ thì thất vọng nói. Lý Bình An nói: Bởi vì sau khi vi sư ra ngoài, Tam Thanh Quan sẽ dựa vào các người bảo vệ. Thanh Tuyết thì hiểu chuyện nói: Vâng, sư phụ. Thanh Vũ thì cũng lập tức hưng phấn kêu lên: Sư phụ, người yên tâm đi, có sự bảo vệ của con rồi, Tam Thanh Quan nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Lý Bình An thì gật đầu nói: Vì sự tin ở các ngươi. Rồi đứng dậy đi ra ngoài. Trong tầm mắt của Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Lý Bình An đi ra khỏi sảnh, tiến vào trong gió tuyết. Tuyết hoa trên không trung rơi xuống đầu của Lý Bình An đều sẽ tự động bay sang bên cạnh, rất khó tiếp cận. Lý Bình An đi đến Tam Thanh Quan Đại Điện, lấy Tam Chi Trường Hương, bái ba lạy với cả tượng thần của Tam Thanh Đạo Tổ, kính cẩn nói: Tổ tiên của đạo giáo Tam Thanh là trên hết. Trên đời này có nhiều người phạm tội ác và cúng tế thần linh trong núi non bên ngoài, không biết bao nhiêu thôn xóm nguy nan. Đạo đáng thương, thật không chịu nổi, định xuống núi cứu muôn loài, cũng xin tổ tiên phù hộ để đệ tử không phục, gặp phải quái vật to lớn, đại nạn thì phước báo vô lượng. Lý Bình An cắm ba cây hương vào trong lư hương, cầm bình rượu dưới chân của Tam Thanh Đạo Tổ, xoay người đi ra ngoài. Lần này thì Lý Bình An không gọi Thanh Ngưu. Bây giờ đối với những ngôi làng không tế linh mà nói, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hung thú, dã thú tấn công. Thời khắc sinh tử còn nhanh hơn ngự kiếm phi hành một chút. Lý Bình An đi ra khỏi Tam Thanh Quan. Trường kiếm đeo bên eo, nhảy ra, kêu lên một tiếng, xoay tròn trên không trung, biến thành kích thước to lớn bằng cánh cửa, hạ xuống dưới chân của Lý Bình An. Lý Bình An thì nhảy lên phi kiếm to bằng cánh cửa, ngồi xếp bằng xuống, phi kiếm lên. Trên không trung, Lý Bình An khoanh chân ngồi trên phi kiếm. Một tầng linh lực phong vũ lao tới, cắt đứt khí áp cường liệt, phát ra tiếng thở thầm thì nói: Như thế này thì tốt hơn rồi, cảm thấy ngồi an toàn hơn đứng rất nhiều, trọng tâm cũng dễ dàng nắm bắt hơn một chút. Cúi đầu nhìn xuống phía dưới rồi nói: Đến rồi. Tâm niệm khẽ động, phi kiếm từ từ bay xuống phía dưới, lơ lửng phía trên của Hắc Phong Trại. Trên quảng trường của Hắc Phong Trại, lửa trại vẫn không ngừng cháy, ngay cả trong đêm tuyết. Hai người đàn ông cao lớn, trầm mặc, không ngừng thêm củi vào đống lửa. Những ngôi nhà trong làng mơ hồ truyền đến tiếng khóc kìm nén, hoặc là tiếng la hét gắt gỏng. Lý Bình An thì từ phi kiếm to bằng cánh cửa đứng dậy, phất trần giơ lên thầm nói: Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Giọng nói chậm rãi truyền ra kinh động cả ngôi làng. Hai người đàn ông cao lớn đang thêm củi vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lý Bình An đang lơ lửng trên không. Một người đàn ông thì theo bản năng kêu lên: Ai vậy? Một người đàn ông khác kinh ngạc kêu lên: Đạo trưởng. Người đàn ông vừa rồi kêu lên trước tiên, trong lòng chợt nhớ tới thân phận của Lý Bình An, cũng lập tức kinh ngạc hét lên: Đạo trưởng đến rồi, mọi người mau tới đây, là đạo trưởng đến. Từ tiếng hô của Lý Bình An, mọi người trong nhà lần lượt rời giường, quần áo không chỉnh tề chạy ra ngoài, nhanh chóng tụ tập về phía quảng trường. Lão thôn trưởng run rẩy đi tới phía trước, quỳ rạp xuống đất, nước mắt rơi lã chã kêu lên: Đạo trưởng, xin ngài làm chủ cho chúng ta. Những người dân làng khác thì cũng lần lượt quỳ xuống dưới nền tuyết, khóc lóc nói: Đạo trưởng, xin ngài báo thù cho tế linh của chúng ta. Đạo trưởng, cầu xin ngài cứu chúng ta. Từng tiếng cầu xin còn xen lẫn tiếng khóc và la hét của trẻ em. Lý Bình An thì giơ tay lên rồi nói: đứng dậy hết đi. Dân làng chỉ cảm thấy có một cỗ đại phía dưới dâng lên, mọi người bất đắc đứng lên. Lão thôn trưởng lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Lý Bình An, vừa khóc vừa nói: đạo trưởng, tiểu linh của chúng ta đã chết rất thê thảm. Từ sau khi đạo trưởng đặt ra quy tắc, chúng ta cũng không đắc tội người khác, bình thường cũng làm việc thiện, nhưng mà không biết tại sao lại có người tìm đến trả thù. Gã đàn ông trung niên gầy gò đứng bên cạnh trưởng thôn, che miệng ho khan hai tiếng, căm hận nói: nhất định là dư nghiệt của Lang Vương thôn, nhất định là họ tìm bang thủ đến để trả thù. Lý Bình An liếc nhìn hắn một cái, trầm giọng nói: chuyện này ta đã cho đệ tử đi điều tra rồi, bất luận kẻ nào dám lạm sát người vô tội, tàn sát dân lành, bần đạo cũng không tha. Lão thôn trưởng khóc lóc nói: cảm ơn đạo trưởng. Dân làng thì cũng lần lượt nói: cảm ơn đạo trưởng, đạo trưởng từ bi, xin ngài cứu chúng ta. Dân làng thì đều cầu xin nhìn Lý Bình An, ánh mắt mang theo sự hoảng sợ, còn có khát vọng được sống. Chương 222: Nên làm thế nào? Lý Bình An thì cầm bình rượu nói: bần đạo tới đây để làm chuyện này. Tất cả dân làng đều chấn động. Một sự hy vọng đột nhiên dâng lên trong trái tim tuyệt vọng, như thể thắp sáng một ngọn đèn trong bóng tối vậy. Thôn trưởng thì mong đợi nhìn Lý Bình An, lắp bắp nói: đạo trưởng, ngài có ở lại đây không? Lý Bình An lắc đầu và nói: tế linh bị giết hại lần này không chỉ có mỗi thôn các ngươi. Quay đầu nhìn về phía sâu trong sơn mạch nói: không biết trong sơn mạch này có bao nhiêu tế linh bị sát hại như thôn làng của các ngươi. Bất cứ lúc nào cũng gặp nguy hiểm, bần đạo phải đi xem từng thôn một. Một chút thất vọng thoáng qua trong mắt của thôn trưởng, sau đó nhìn Lý Bình An. Lý Bình An thì quay đầu lại, phát ra một tia thần niệm tiến vào trong bình. Chọn một quỷ hồn cầm đoạn kiếm, dùng ngón tay búng vào bình rồi nói: lúc này không ra, đợi đến khi nào? Một đạo hắc khí bay ra từ miệng bình, hạ xuống trước mặt của Lý Bình An, hóa thành một linh hồn cầm đoạn kiếm, quanh người thì dâng lên tia quỷ khí. Sắc mặt của tất cả dân làng bên dưới đều thay đổi, sợ hãi nhìn quỷ hồn cầm đoạn kiếm. Quỷ hồn liếc mắt nhìn xung quanh, chú ý đến Lý Bình An, lập tức quỳ trên không trung, cúi đầu cung kính nói: bái kiến thiên nhân. Lý Bình An gật đầu hỏi: người tên là gì? Quỷ hồn kính cẩn nói: lúc còn sống thì tiểu quỷ tên là An Hàn. Lý Bình An nhìn về phía dân làng Hắc Phong trại dưới đất rồi nói: từ hôm nay trở đi, hắn chính là tân tế linh của các ngươi. Các ngươi cần phải xây dựng một tòa từ đường để thờ cúng. Lão thôn trưởng sợ hãi, liếc nhìn quỷ hồn An Hàn. Tuy rằng sợ hãi nhưng mà trong lòng lại có cảm giác an toàn, cảm kích nói: vâng, cảm ơn đạo trưởng. Lý Bình An nhìn về phía An Hàn rồi nói: ngươi ở đây, vệ dân làng cũng là một phần công đức của ngươi. Bần đạo hứa sau này có tạo hóa sẽ không quên công bảo vệ ngươi. An Hàn thì quỳ chân không trung, cảm kích nói: cảm ơn thiên nhân, tiểu quỷ nhất định sẽ tận chức tận trách, tuyệt đối không bao giờ phụ ân dạy dỗ của Ngọc Hoàng. Lý Bình An thì không nên nói lời. Ngọc Hoàng Đại Đế lại là Ngọc Hoàng Đại Đế, rõ ràng công lao đều là của ta cơ mà. Lý Bình An ở ngoài miệng nói: như vậy các được, các ngươi phải sống hòa thuận với nhau, nếu có chuyện gì thì tìm bần đạo. Phi kiếm dần dần bay lên cao, An Hàn thì cung kính hô: cung tiễn thiên nhân. Thôn dân thì cũng rối rít quỳ xuống đất cung kính nói: "Cung kính đạo trưởng." Một tiếng siêu vang lên, phi kiếm xẹt qua tầng thấp của trời, biến mất trong màn đêm. Mọi người quỳ một lúc, sau đó thì An Hàn đứng lên trước. Quỷ khí quanh người bốc lên, khiến cho đêm tuyết càng lạnh thêm vài phần. Rất nhiều thôn dân vô thức run rẩy, cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng. An Hàn thì cúi đầu nhìn đám thôn dân quỳ dưới đất, giọng nói hư ảo như có như không vang lên: "Đứng lên hết đi." Trong lòng tất cả các thôn dân đều ớn lạnh, kinh hoàng bò từ dưới đất đứng lên. Không ai là không sợ loại ma quỷ như vậy cả. Thân ảnh của An Hàn khẽ động, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt của lão trưởng thôn. Lão trưởng thôn sợ tới mức lảo đảo lùi về sau hai bước, vội vàng dùng quải trượng để ổn định thân mình. An Hàn thì thâm trầm nói: "Ta cần một tòa Tam Thanh Đại Điện." Lão trưởng thôn khôi phục tinh thần, cúi người khó xử đáp: An đại nhân, thôn chúng ta ít người lực mỏng, không cách nào dựng lên được tòa Tam Thanh Đại Điện đâu." Giọng nói thâm trầm của An Hàn lại vang lên: "Không cần quá to, một gian phòng lớn cung phụng Tam Thanh Tượng Thần là được. Còn nữa, mỗi ngày đều phải có người đến đây tụng kinh." Lão trưởng thôn còng lưng xuống, liên tục gật đầu: Có thể làm được. Đa tạ An đại nhân khoan dung, tất cả sẽ làm theo những gì ngài nói." Sau đó lại khó xử: "Nhưng mà trong số chúng ta thì không có ai biết tụng kinh." Trong giọng nói như có như không của An Hàn xuất hiện sự dao động, mang theo một tia cao hứng: "Ta biết, ta sẽ dạy các ngươi." Rạng sáng thì Lý Bình An vẫn còn bay trên không trung, dò xét hết thôn này đến thôn khác, bố trí để quỷ hồn canh giữ. Đột nhiên ở phía trước có một đạo gợn sóng không gian dập dờn. Có một tiểu hạc đang bay sắc từ trong gợn sóng đi ra, bay về phía của Lý Bình An. Lý Bình An thì lập tức dừng lại trên không trung. Vừa duỗi tay ra thì kim hạc lập tức đáp xuống lòng bàn tay. Giọng nói cung kính của Ninh Khuyết truyền ra từ trong phi hạc: "Sư phụ, qua điều tra sơ bộ của đệ tử, không chỉ có 3 thôn được chúng ta bảo hộ, ở bên ngoài thì còn có rất nhiều tế linh của các thôn bị tàn sát. Thậm chí có một vài thôn đã bị dã thú tập kích, tổn thất nặng nề. Xin sư phụ hãy chỉ bảo cho đệ tử nên làm thế nào." Chương 223: Hiểu Thuần gặp La Sung. Lý Bình An thì nói với cả phi hạc truyền âm: "Ngươi không cần phải bận tâm đến chuyện của các thôn, vi sư sẽ an bài ổn thỏa. Hai vị sư huynh của ngươi đang bắt những kẻ đồ sát tế linh. Ngươi qua đó xem một chút, liên hợp với cả hai sư huynh, nhất định phải một mẻ hốt gọn bọn chúng, chớ để thôn mới gặp nạn." Phi hạc truyền âm cấp cấp như luật lệnh. Tay ném ra ngoài, kim hạc lập tức bay đi. Trong một cái thôn đổ nát, ngọn lửa bùng cháy trong đêm tuyết, mùi máu tanh bao phủ. Trên mặt đất đầy thi thể của sơn dân và bầy sói. Ninh Khuyết đang đứng trong thôn dưới cái ô màu đen. Có một thi thể của con sói to lớn như trâu nước nằm ở trước mặt. Đôi mắt trợn trừng, nhe răng, miệng nứt vỡ trào ra thành bãi máu tươi. Ninh Khuyết hờ hững nhìn cảnh tượng này. Hắn vẫn đến trễ. Một đầu tiểu kim hạc bỗng nhiên bay từ trong không trung. Bên trong thì truyền ra giọng nói của Lý Bình An. Ninh Khuyết chắp tay cung kính nói: "Vâng, đệ tử tuân lệnh." Ninh Khuyết đứng lên, ánh mắt lóe lên một tia đạo quang, mang ngoan lệ. Mặt trời nhô lên ở phía đông, một tia nắng ban mai chiếu sáng sơn mạch, mang đến một tia ánh sáng cho sơn dân đang dãy giụa cầu sinh bên trong sơn mạch. Bạch Gia Thôn. Bạch Hiểu Thuần vừa ngáp vừa đi ra khỏi gian phòng, tiện tay ném một viên đan dược vào miệng giống như ăn kẹo đường đậu, nhai nhai nuốt. Đón nhận ánh sáng mặt trời, lấy ra cửu sỉ đinh ba xinh xắn để chải tóc. Quay đầu nhìn Cấm Quân mặc hồng giáp, bị trói ở cột nhà, vẫy tay cười hì hì. Buổi sáng tốt lành. Tề Vạn Niên tóc tai bù xù ngẩng đầu, nhếch miệng để lộ ra một tia máu, cười lạnh đáp. Mong rằng lát nữa ngươi vẫn có thể vui vẻ như vậy. Bạch Hiểu Thuần cười hì hì. Ta sẽ luôn vui vẻ mà. Đi ăn cơm trước đã. Chờ ta ăn xong rồi thì sẽ đưa ngươi trở về đạo quán. Nói xong chạy chậm về phía gian nhà của trưởng thôn. Trên đường đi thì gặp phải thôn dân, bọn họ đều nhiệt tình chào hỏi. Bạch Hiểu Thuần thì cũng cười đáp lại từng người một. Bạch Hiểu Thuần vừa chạy đến cửa nhà của thôn trưởng, cái tai khẽ động, liền nghe được tiếng võ ngựa loáng thoáng truyền tới từ trong rừng. Trong lòng thì vô thức nghĩ đến đầu hắc mã đã bị hắn ăn thịt vào đêm qua. Thật sự là mỹ vị. Bạch Hiểu Thuần cũng không đến nhà trưởng thôn ăn trực nữa, lập tức quay người chạy ra hướng cổng thôn. Nhảy vài cái đã tới cổng thôn rồi. Hắn hét lớn: Đại Bạch! Đại Bạch Trư thì dầm gì chạy tới. Bạch Hiểu Thuần xoay người cưỡi lên Đại Bạch Trư, lấy Cửu Sĩ Đinh Ba ra từ trong lồng ngực. Cửu Sĩ Đinh Ba xinh xắn kéo dài trong lòng bàn tay, nháy mắt biến dài ra 1 mét. Bạch Hiểu Thuần vung Cửu Sĩ Đinh Ba lên, tựa như kỵ sĩ hưng phấn hét lớn: Xuất phát! Đại Bạch Trư thì lập tức nện đôi chân ngắn phóng vào trong rừng, lăng không nhảy một cái là hơn 10 mét. Trong rừng, một đám cấm quân mặc hồng giáp, áo choàng tung bay, bất ngờ tập kích. Cây cối núi đá ở trong rừng đối với cả bọn họ mà nói thì như đất bằng vậy, không gây ra bất kỳ trở ngại nào. La Sung mặc cẩm bào chạy ở phía trước, đột nhiên cái tai khẽ nhúc nhích, tay giơ lên, tất cả những con ngựa lập tức dừng lại, đứng yên tại chỗ. La Sung vừa nói vừa cười: Can đảm thật, vậy mà dám chủ động đến đây. Một đạo thân ảnh bạch sắc nhảy nhanh từ trong đằng xa tới bên này. Một tiếng bịch vang lên, dừng ở cách cấm quân hơn 100 mét. Bạch Hiểu Thuần giơ ngón trỏ của tay trái đếm: 1, 2, 3, hơn 15, 26 người. Gãi đầu buồn rầu: Nhiều như vậy mang về không dễ đâu. La Sung thì cưỡi trên lưng một đầu hắc mã tiến lên 2 bước cười ha hả: Hóa ra là một tiểu tử cưỡi một con lợn sao? Triệu Vĩnh Quân, ngươi bị loại dân đen này đánh bại sao? Triệu Vĩnh Quân nhỏ giọng đáp: Bẩm tướng quân, chính là hắn đấy. Trong đám người truyền ra vài tiếng cười bị đè nén. Triệu Vĩnh Quân đỏ mặt, trong lòng cười lạnh: Đợi lát nữa các ngươi sẽ biết tên tiểu tử này đáng sợ cỡ nào. Trong lòng thì không khỏi lặng lẽ cầu mong Bạch Hiểu Thuần có thể kiên trì lâu một chút, bày ra sự lợi hại một chút. Bạch Hiểu Thuần dừng động tác, tức giận la lên: Nhãi con, mắng ai vậy? La Sung cười lạnh: Đang mắng người đấy. Bạch Hiểu Thuần chống nạnh, đắc ý cười phá lên. La Sung lập tức bối rối: Tại sao bị mắng mà còn cười? Chẳng lẽ tên dân đen nào cũng ti tiện như vậy sao? Phó tướng ở bên cạnh thì nhỏ giọng: Tướng quân, ngài nói như vậy thì đã thừa nhận mình là nhãi con rồi. La Sung lập tức phản ứng lại, trên mặt hiện rõ sự tức giận quát: Thằng nhãi con, ngươi muốn chết hả? Chương 224, Đại Chiến. Đột nhiên vung trường thương trong tay lên, một đạo khí kình sắc chém thật mạnh về phía của Bạch Hiểu Thuần. Cửu Sĩ Đinh Ba ở trong tay của Bạch Hiểu Thuần xoay tròn, vung lên trời. 9 đạo hàn quang lóe lên, một tiếng ầm nổ tung vang lên giữa hai người. Khí kình bay lượn, cây cối thì liên miên kêu răng rắc đổ rạp, bụi mù nổi lên xung quanh che lấp tầm nhìn. Giống như vạn mã bôn đằng, hơn 20 thân ảnh cưỡi hắc mã lao ra khỏi bụi mù, trường thương nhắm thẳng Bạch Hiểu Thuần. Bạch Hiểu Thuần thì kinh hãi kêu lên. Không biết xấu hổ mà còn bao vây tấn công hả? Hắn lập tức xoay tròn bay lên trời, tung ra mấy trăm tấm phù triện. Một tiếng ầm vang lên, tất cả đều bị thiêu đốt, hóa thành từng đạo hào quang, bao phủ khắp người của Bạch Hiểu Thuần. Sau đó thì trên người của Bạch Hiểu Thuần lại có một chút khí lãnh kim sắc dâng lên. Đại Bạch Trư ở phía dưới nhìn đám cấm quân kỵ sĩ với vẻ thương hại. Gặp phải đối thủ không biết xấu hổ như vậy thì xem như các ngươi xui xẻo rồi. Sau đó quay đầu bỏ chạy. Bạch Hiểu Thuần đáp xuống đất, phát ra một tiếng bịch, như thể biến thành kim nhân đang bốc cháy vậy. Hơn nữa, trên thân của kim nhân này còn được bao bọc trong mấy trăm tầng phòng ngự dày mấy mét. Trong quá trình cấm quân kỵ sĩ công kích, đội hình thay đổi, chia làm 4 đợt trước và sau. Đợt thứ nhất, vài tên kỵ sĩ xông tới trước mặt của Bạch Hiểu Thuần, trường thương mang theo lực trùng kích cực lớn, cùng với nguyên khí cuồng bạo, vây xung quanh bỗng nhiên đâm tới. Keng keng, có tiếng kim loại vang lên, trường thương chợt uốn lượn, chọc lên trên cái cháo phòng ngự và di chuyển, giống như đâm vào bức tường thành làm bằng sắt thép vậy. Mấy tên kỵ sĩ lập tức biến sắc. Bạch Hiểu Thuần thì cười hì hì xấu xa, chân dẫm trên mặt đất, tiến lên một bước. Vài tiếng bành bành vang rồi, tất cả trường thương đều bắn ngược trở về trong nháy mắt. Phụt, mấy tên kỵ sĩ đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, bay lên không trung rồi nện về phía sau. Vài thớ hắc mã cũng sợ hãi mà hí lên, lảo đảo vài cái rồi ngã bịch xuống mặt đất. Ở phía sau, mấy tên kỵ sĩ vội vàng thu thương, lách sang bên trái, phải mà chạy, mới tránh được kết cục bị trường thương bay ngược lại, xuyên thành sâu mứt như đồng liêu vậy. Mấy cấm quân bay xa, nện thật mạnh trên đất, mỗi người lại phun ra một ngụm máu tươi. Cấm quân cưới hắc mã, còn lại thì chia làm hai đội tả hữu, bao vây xung quanh Bạch Hiểu Thuần. Bạch Hiểu Thuần đứng giữa vòng vây, đắc chí vỗ vỗ ngực. Có bản lĩnh thì đến đây, ta đứng yên ở đây cho các người công kích này. Có thể khiến ta bị thương thì coi như các ngươi có bản lĩnh. Tất cả cấm quân đồng loạt vọt lên từ trên tọa kỵ hắc mã, vây thành vòng tròn ở trên đỉnh đầu của Bạch Hiểu Thuần. Trên trường thương, mang theo thiên địa nguyên khí cuồng bạo đập xuống. Một tiếng đùng nổ mạnh chấn động cả khu rừng. 20 cây trường thương đập lên cái cháo phòng ngự. Một đạo gợn sóng quét ngang qua. Bang bang! Trường thương liên tiếp bắn lên, tất cả cấm quân đồng loạt bay ngược trở về, bước chân hạ xuống mặt đất rồi lảo đảo lùi về sau. Ánh mắt nhìn về phía của Bạch Hiểu Thuần lập tức thay đổi. Phòng ngự thật lợi hại. Bạch Hiểu Thuần cười hì hì. Các ngươi không được, vậy thì ta sẽ ra tay. Thân ảnh khẽ động giống như một quả trứng màu hồng, bỗng nhiên lao thẳng về phía hai tên cấm quân. Cửu Sĩ Đinh Ba biến lớn, bất ngờ quét qua. Hai tên cấm quân đồng loạt bị trường thương đâm xuyên qua. Hai tiếng răng rắc giòn tan vang lên, trường thương phát ra tiếng đứt đoạn. Bạch Hiểu Thuần bỗng nhiên vọt lên trước, tầng phòng thủ hình quả trứng đâm vào người hai tên cấm quân, phát ra một tiếng bành. Hai tên cấm quân kêu lên thảm thiết, lập tức bị đụng bay. Âm oành, liên tục đụng đổ hai gốc đại thụ. Lúc này thì mới nện thật mạnh xuống đất. Trong nháy mắt, Bạch Hiểu Thuần chuyển hướng, người phóng về hướng khác. Nhưng mà còn chưa vọt tới thì đột nhiên có một đầu hắc giao long lao ra từ bên cạnh, đâm vào Bạch Hiểu Thuần một tiếng oành. Vài tiếng răng rắc truyền tới. Bạch Hiểu Thuần bị đụng bay trong nháy mắt, đâm vào tảng đá lớn, phát ra tiếng ầm ầm. Bạch Hiểu Thuần vội xoay người lăn đi. Một đạo hắc sắc nguyên khí đánh tới từ xa. Một tiếng bành vang lên khiến tảng đá lớn nát bấy. Bạch Hiểu Thuần trở mình đứng lên. Một đạo hắc sắc quang mang hiện lên trước mặt. Cửu Sĩ Đinh Ba lập tức phát ra thanh quang, lao mạnh về phía trước. Cửu Sĩ Đinh Ba va chạm với cả hắc sắc trường thương. Hào quang đạm thanh và hắc sắc nguyên khí dày đặc không ngừng giao phong. Chương 225 Nguyễn Kỹ không gian. Bạch Hiểu Thuần nhìn La Sung ở trước mặt, thở hổn hển kêu lên. Thế mà ngươi lại chưa đánh lén sao? Không có đạo nghĩa gì cả. Trường thương ở trong tay của La Sung xoay chuyển, chấn thật mạnh, khiến cho cửu sĩ đinh ba văng ra ngoài. Tay kia thì chợt giơ lên, vài bóng đen hiện lên. Vài lưu quang đoản tiễn, thông thường đánh vào trước ngực của Bạch Hiểu Thuần. Bạch Hiểu Thuần bị bắn ra trượt mấy chục mét ở dưới nền tuyết. Cái cháo phòng ngự vụn vỡ nát bấy, phát ra tiếng răng rắc, mất đi mấy chục tầng thì mới chặn được ám tiễn của La Sung. Kỵ sĩ cấm quân còn lại bỗng nhiên lao lên, phòng ngự tản ra bốn phía vây quanh Bạch Hiểu Thuần. La Sung thì thu thương đứng đấy, cười nhạt nói: giao cơ duyên mà ngươi đạt được ra đây, bản tướng quân có thể sẽ sinh lòng từ bi, cho phép ngươi gia nhập đội ngũ của bản tướng quân. Ta sẽ không truy cứu chuyện lúc trước. Bạch Hiểu Thuần ngẩng đầu nhìn La Sung, bất mãn nói: ngươi là ai? Tại sao ta phải gia nhập đội ngũ của ngươi? La Sung thì kiêu ngạo đáp: La Sung, tướng quân cấm quân. Bạch Hiểu Thuần thầm thì: cấm quân là cái gì? La Sung thì vô thức nhíu mày, ánh mắt lóe lên một tia xem thường. Cho dù dân đen vô tri đạt được cơ duyên hay có bản lĩnh không tầm thường, nhưng mà bản chất ti tiện và ngu dốt ở bên trong thì vẫn không thể nào che giấu được hết. Bạch Hiểu Thuần nhìn xung quanh, nói thầm mấy câu, sau đó nhìn về phía của La Sung, nghiêm túc nói: ta không cần biết ngươi là cái quân quân gì, nhưng mà chắc chắn các ngươi không phải người tốt, bây giờ ta phải nghiêm túc rồi. La Sung vô thức nhíu mày nhìn về phía của Bạch Hiểu Thuần. Lẽ nào hắn vẫn còn che giấu thực lực? Đột nhiên Bạch Hiểu Thuần đùng đùng phóng tới chỗ của La Sung, nhảy lên rồi hét to. Cửu sử đinh ba rời khỏi tay, từ phía trên đập xuống La Sung. Trong mắt của La Sung thì hiện lên một tia khinh thường. Trẻ con thì vẫn là trẻ con mà thôi, vậy mà lại để vũ khí rời tay, đúng là muốn chết. Nguyên khí trên người dao động, hắc long thương nuốt vào nhà gia thương mang đâm về phía của cửu sĩ đinh ba. Ai cũng không phát hiện ra, có một viên đan hoàn nho nhỏ đi theo phía sau cửu sĩ đinh ba đánh về phía của La Sung. Cửu sĩ đinh ba đâm vào bên trên của hắc long thương. Một đạo dư âm gợn sóng cực lớn quét qua. Cây cối gần đấy kêu răng rắc đổ thành từng mảng, tuyết bay đầy trời. La Sung thì vừa nở nụ cười đắc ý, lại có một tiếng nổ vang lên. Tiếng nổ có một hắc sắc lôi đoàn không biết xuất hiện từ đâu, bao vây La Sung phạm vi 10 mét. Tướng quân! Vài tiếng kinh hô vang lên. Một bóng người đột nhiên lao ra khỏi khu vực lôi điện. Cẩm bào trên người đã tả tơi rách nát, toàn thân cháy đen. Bạch Hiểu Thuần thì duỗi tay ra. Cửu sĩ đinh ba lao ra khỏi khu vực lôi đỉnh, rơi vào trong tay của Bạch Hiểu Thuần. Hắn vội vàng đổi tay. Nóng quá, nóng quá! La Sung ở phía xa thì tức sùi bọt mép. Ta phải giết ngươi! Bạch Hiểu Thuần nhìn sang thì lập tức vui vẻ. Một nhúm tóc dựng lên thật cao, toàn thân tỏa ra khói đen, sờ mũi cười hì hì. Quả nhiên, những phế đan này vẫn còn hữu dụng. La Sung thì ngẩng đầu nhìn về phía của Bạch Hiểu Thuần gào thét. Ta phải giết ngươi! Trong nháy mắt, hắn đã bay lên 100 mét lơ lửng giữa trời. Trường thương chỉ lên trời, thiên địa nguyên khí, bằng bằng bạch tụ, giống giận. Cửu tiêu long đằng, chết đi cho ta! Một thương vung xuống, 9 đầu giao long cực lớn rít gào, lao về phía của Bạch Hiểu Thuần. Nụ cười tí tưởng trên mặt của Bạch Hiểu Thuần biến mất, mím môi nghiêm mặt. Thật sự nghĩ ta sợ ngươi sao? Nắm chặt cửu sĩ đinh ba, nhìn chằm chằm vào 9 đầu giao long hung ác, đột nhiên quát lớn: ngũ hành tiểu độn, mộc độn! Thân ảnh biến mất ngay tại chỗ trong nháy mắt. Khu rừng thì vang lên từng tiếng nổ lớn, đá bay tung tóe, bông tiết bay toán loạn, cây cối vỡ vụn, ngay cả cấm quân thì cũng bị nổ khiến cả đám đều phun ra máu tươi, bay ngược về sau. La Sung thì nhíu mày, nhìn chiến trường phía dưới. Chạy đâu rồi? Bạch Hiểu Thần thì xuất hiện ở một gốc cây xa xa, vỗ ngực vui mừng nói. Cũng may không liều mạng, nếu không thì bị nổ rất đau đấy. Đồng tử của La Sung co rụt lại, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào Bạch Hiểu Thần. Chạy ngược lại rất nhanh, chết đi! Thân ảnh của La Sung như sao băng bỗng nhiên lao xuống, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, kêu lên đùng đùng. Trên mặt đất thì lại có thêm một cái hố sâu, Bạch Hiểu Thần lại biến mất không thấy đâu. La Sung đứng ở trung tâm của hố to, nhíu mày. Rốt cục hắn có được cơ duyên gì vậy? Đồng tử co rụt lại. Chẳng lẽ là nguyên kỹ không gian chân quý sao? Chương 226. Hiểu Thần tức giận. Cây cối ở xa xa thì vặn vẹo một hồi. Bạch Hiểu Thần từ trong đó đi ra, nhìn La Sung mà rầu rĩ. Hình như gã này hơi lợi hại nhá. Hay là bảo sư huynh với cả sư đệ tới đây xử gã. Ngộ nhỡ hắn bị thương thì phải làm sao? La Sung cũng chậm chậm quay người, nhìn về phía của Bạch Hiểu Thần, ngưng trọng nói. Cái này là nguyên kỹ gì đây? Sao ta chưa từng nghe qua? Bạch Hiểu Thần thì phun tào theo bản năng. Cái này còn là pháp thuật, đồ ngu. Trên trán của La Sung nổi mấy gân xanh. Nếu không phải đuổi không kịp, thật sự muốn rút gân lột ra. Âm thanh chiến đấu ở đây rất lớn, đã kinh động đến dân ở trong thôn. Đội trưởng đội đi săn dẫn theo đội săn dè dặt đến gần dò xét. La Sung thì bỗng nhiên lao đến chỗ của Bạch Hiểu Thần. Thân ảnh Bạch Hiểu Thần lóe lên rồi biến mất. La Sung lại đuổi theo, Bạch Hiểu Thần lại tránh. Sau một hồi thì La Sung và Bạch Hiểu Thần dừng lại đứng cách nhau 1000 mét. Trong chốc lát, trên chiến trường lại khôi phục sự yên tĩnh. La Sung không bắt được Bạch Hiểu Thần. Có vẻ Bạch Hiểu Thần cũng không đánh thắng được La Sung. Một đám cấm quân bị liên lụy rên rỉ, đỡ lấy nhau đứng dậy. La Sung thì buông trường thương xuống cười nói. Tiểu huynh đệ, người rất giỏi. Ta tự giới thiệu một chút. Ta là La Sung, tướng quân cấm quân Khánh Quốc. Bạch Hiểu Thần thì đứng bên cạnh cây đại thụ không thèm để ý. Người nói rồi mà không nhớ à? Trên mặt của La Sung lộ vẻ tươi cười. Vừa rồi là khảo nghiệm mà bổn tướng quân dành cho ngươi. Chúc mừng ngươi đã thông qua. Bạch Hiểu Thần tò mò hỏi. Khảo nghiệm? Khảo nghiệm là cái gì? La Sung thì cung kính nói. Đương kim bệ hạ hùng tài đại lược, yêu quý nhân tài. Nghe nói ở Thương Man Sơn Mạch có một tiểu anh hùng, có sở trường dùng đinh ba, oai hùng phi phàm. Bệ hạ sinh lòng yêu tài, đặc biệt lệnh cho bản tướng quân đến đây để nghiệm chứng. Vừa nãy là màn thăm dò của bản tướng quân. Bạch Hiểu Thần chợt bừng tỉnh. Hóa ra là muốn thăm dò bản lĩnh của ta sao? Hôm qua công kích tọa kỵ của ta cũng là thăm dò đúng không? La Sung thì gật đầu. Không sai. Biểu hiện của tiểu huynh đệ rất tốt. Đến để đế đô nhất định có thể nhận được sự trọng vọng của bệ hạ. Thăng quan tiến chức là chuyện trong tầm tay. Có phải ngươi cho rằng ta còn nhỏ nên rất ngốc không? Bạch Hiểu Thần xem thường. Nụ cười trên mặt của La Sung cứng đờ, bầu không khí lại bị đông cứng. Từ đằng xa mơ hồ truyền đến từng tiếng bước chân lít nha lít nhít. Chủ nhân của tiếng bước chân thì đã cố gắng che giấu, nhưng mà cũng không thể lừa được tai mắt của chúng tu luyện giả. Trong lòng của Bạch Hiểu Thần chợt động, hình như hướng này là hướng của thôn. Vẻ mặt của La Sung cũng khẽ động, nhìn về phía hốc của Bạch Hiểu Thần, cười ha hả. Bản tướng quân nhớ không lầm thì ngươi có một cái thôn đúng không? Bạch Hiểu Thần vẫn không trả lời. Triệu Vĩnh Quân chỉ về ngón tay hướng lập tức kêu lên. Tướng quân, thôn của họ ở phía dưới. La Sung nở một nụ cười nắm chắc phần thắng, cười lạnh nói. Toàn quân tiến lên, đồ thôn. Tất cả cấm quân lập tức xoay mình, leo lên ngựa quát. Rõ. Thân ảnh của Bạch Hiểu Thần lóe lên, xuất hiện trước đám cấm quân, ngăn cản đường đi, tức giận nói: "Các ngươi dám?" La Sung thì cũng phi ngựa lên, nhìn Bạch Hiểu Thần bằng ánh mắt lạnh lùng: "Ngươi giao kỳ ngộ của ngươi đạt được ra đây, nếu không thì bản tướng quân sẽ hạ lệnh giết hết cả thôn, một người cũng không bỏ sót." Trên mặt của Bạch Hiểu Thần hiện lên sự khổ não. Vì sao nhất định phải ép ta? La Sung thì nở nụ cười đắc ý. Bạch Hiểu Thần nỉ non: "Rõ ràng là ta không muốn đánh nhau." Tay chợt nhấc lên, một viên đan hoàn thông thường bay ra như một loại ám khí vậy. "Đánh lén sao?" La Sung chĩa trường thương ra ngoài, mũi thương thì đâm trúng viên đan hoàn một cách chính xác. Bộp! Viên đan hoàn vỡ vụn, một cỗ khí tử hắc sắc dày đặc tuôn ra ngoài. Đồng tử của La Sung co rút, vô thức ngừng thở. Một mùi hôi thối sọc thẳng lên não, thối đến mức não truyền tới từng cơn đau nhói. La Sung thì cúi đầu nôn mửa, ói lên ói xuống. Tọa kỵ hắc mã cũng khuỵu gối xuống đất, con mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy. Âm thanh hắc mã ngã xuống liên tục vang lên, sau đó thì bên trong truyền ra từng đợt nôn mửa, âm thanh ho khan, chỉ còn có tiếng khóc. Trong nháy mắt, khi viên đan hoàn kia vỡ vụn, Bạch Hiểu Thần đã lập tức thi triển mộc độn chi pháp, lóe lên rồi biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở cách đó hơn 1000 mét. Đây là khoảng cách xa nhất mà hắn có thể chạy trốn. Ở phía xa, có thể mơ hồ nhìn thấy người của Bạch Gia Thôn. Bạch Hiểu Thuần thì quay đầu lo lắng kêu lên: "Đi mau!" Người của Bạch Gia Thôn vừa sợ, lập tức quyết định xoay người rời đi. Bạch Hiểu Thuần hít một hơi thật sâu, khuôn mặt lộ ra vẻ ghét bỏ: "Thối quá! Ta phải giết ngươi!" Chương 227: Ninh Khuyết đến. Một tiếng gầm rú phẫn nộ vang lên. La Sung bỗng lao khỏi hắc vụ. Trên y phục rách nát, dính mấy vết nôn mửa, rất ghê tởm. Bạch Hiểu Thuần thì nhìn La Sung đang lao đến, trong mắt cũng hiện lên một tia tức giận. "Dám dùng thôn của ta để uy hiếp ta sao? Ta liều mạng với ngươi." Vung cửu sử đinh ba lên, giẫm một cái trên mặt đất, phát ra tiếng bịch, rồi xông ra giống như đạn pháo nhắm thẳng về phía của La Sung. Một tiếng động thật lớn vang lên, cửu sĩ đinh ba và đồng lăng thương va vào nhau. Hắc sắc nguyên khí và thanh sắc linh lực đối lập tranh phong, hóa thành một trụ khí lưỡng sắc phóng lên trời. La Sung và Bạch Hiểu Thuần đối mặt nhìn nhau. Trong mắt của mỗi người thì mang theo sát ý, còn một người thì mang theo ủy khuất và phẫn nộ. La Sung đánh ra một quyền, Bạch Hiểu Thuần thì cũng đánh ra một quyền. Một tiếng bành nổ vang rồi, La Sung kêu lên một tiếng đầy đau đớn, lập tức bị cháo phòng ngự bắn ngược ra sau, chân trượt đến đất ngã một cái thật xa. Bàn chân vừa chuyển động thì linh lực bộc phát, bắn ngược ra sau. Chân đang trượt đi, lập tức dừng lại, nhìn Bạch Hiểu Thần với ánh mắt không thể tin nổi. Sao có thể? Vậy mà thực lực của hắn không yếu hơn ta. Nhìn cái cháo phòng ngự dày đặc trên người của Bạch Hiểu Thần lại càng thêm đau đầu. Cộng thêm nhiều tầng phòng ngự như vậy, đương nhiên thực lực của hắn ở trên gã rồi. Dưới đáy lòng cũng sinh ra một tia nghi vấn. Nếu tiểu quỷ này lợi hại như vậy, vì sao trước đó chỉ phòng thủ mà không chiến? Lẽ nào hắn có sơ hở gì? Trong đầu của La Sung chợt lóe lên từng ý niệm. Bạch Hiểu Thần tiếp tục phóng về phía xa, nhảy lên đánh cửu sử linh ba xuống đầu. Ủy khuất kêu lên: "Ta không muốn đánh nhau mà." La Sung thì vội giơ trường thương che chắn đầu. Cửu sĩ đinh ba đánh vào trường thương, khiến cho tia lửa bắn ra khắp nơi. La Sung kêu thảm, chân khuỵu xuống đất, bịch một cái đã nửa quỳ trong lớp tuyết, đầu gối quỳ xuống tạo ra một cái hố to. Bạch Hiểu Thần thì nhấc chân đá một cước lên mặt của La Sung, kêu to đầy ủy khuất: "Vì sao nhất định phải ép ta?" La Sung vội dùng cánh tay che trước mặt. Một tiếng bịch vang lên, Sự chấn động của không khí tại vị trí va chạm có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong nháy mắt, La Sung giống như quả bóng gỗ lăn ra ngoài. Vài tiếng bang bang do đụng nát hai gốc cây liên tiếp vang lên. La Sung thì xoay người đứng lên. Trên cánh tay truyền đến từng cơn đau nhức. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía của Bạch Hiểu Thuần. Bây giờ gã không còn xem Bạch Hiểu Thuần là một tiểu tử có vận khí tốt nữa, mà là một đối thủ chân chính có cùng đẳng cấp, thậm chí còn lợi hại hơn hã. La Sung thì bỗng nhiên phóng về phía của Bạch Hiểu Thuần, kẽ gầm lên. Nhất Long Vô Tiền. Hắc sắc trường thương như biến thành một đầu hắc sắc giao long đánh về phía của Bạch Hiểu Thuần. Lúc này thì Bạch Hiểu Thuần không tránh nữa, tức giận gào lên. Tại sao phải ép ta đánh nhau? Bị thương rất đau đấy. Trên cửu sỉ đinh ba thì có thanh quang quấn quanh giống như con hung thú có mong vuốt sắc bén đánh về phía của hắc giao long. Hai người giống như hai đầu hung thú viễn cổ vậy. Trận đại chiến diễn ra ngay trong rừng. Họ đi tới đâu thì cây cối đổ rào tới đấy. Đống tuyết bay tán loạn. Chỉ một lát sau, mặt đất đã trở nên lộn xộn. Bạch Hiểu Thuần đã dựa vào sự bảo hộ của hàng trăm lớp phòng ngự, trực tiếp dùng hết sức tấn công khi đối phương chưa hề phòng bị. Trong giây lát, hắn đè La Sung ra đánh. Mỗi lần đánh đều phải quát to một tiếng đầy ủy khuất. La Sung nghe thì muốn thổ huyết. Không muốn đánh thì đừng đánh nữa. Bây giờ gã sẽ quay người rời đi ngay. Cách Bạch Gia Thôn không xa, Ninh Khuyết thì dương chiếc ô màu đen biến thành một đạo hắc quang xuyên qua khu rừng, giống như một dải lụa màu đen kéo ra từng đạo ảo ảnh trong khu rừng. Đây là một loại pháp thuật mà hắn học được từ trong lục đạo luân hồi quyết, tên là trụ quỷ ảnh phiêu di. Hắc sắc quỷ ảnh bỗng nhiên bay vụt qua, dừng lại trên ngọn cây của một gốc đại thụ. Huyễn ảnh trùng trùng điệp điệp hợp lại thành thân ảnh của Ninh Khuyết. Ninh Khuyết nhìn vào luồng khí hắc tử sắc bốc lên trên núi rừng ở phía xa. Vẻ mặt của hắn biến sắc, nhớ lại nỗi sợ hãi trước khi đây hắn cũng từng bị loại khí này khống chế. Nhíu mày ngưng trọng. Không hay rồi, Thanh Thuần đã gặp phải cường địch rồi. Thân ảnh khẽ động, liền hóa thành quỷ ảnh, nhanh chóng nhẹ nhàng rời khỏi ngọn cây. Bùm, một đạo quang ảnh thật lớn của cửu sỉ đinh ba va chạm với cả quang ảnh của một thanh trường thương đen nhánh trên không trung. Dư âm tràn ra xung quanh giống như là đã khơi dậy một cơn cuồng phong ở trong rừng vậy. Chương 228, Ninh Khuyết đến, hạ. Sau cú va chạm đấy, La Sung tựa như diều hâu, lên như diều gặp gió vậy, đứng lơ lửng trên không trung, trường thương nằm ngang trong tay. Bạch Hiểu Thuần thì nhẹ nhàng hạ xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn La Sung rồi giận dữ hét lên. Xuống đây đi, có bản lãnh thì xuống đây. La Sung huyền phù trên không trung, ngực phập phồng kịch liệt, nhìn chăm chăm Bạch Hiểu Thuần. Rốt cuộc tiểu quỷ này có lai lịch thế nào vậy? Trong lòng lại càng hừng hực muốn đạt được kỳ ngộ của Bạch Hiểu Thuần. Ở bên cạnh chiến trường thì phó tướng cưỡi trên lưng một đầu hắc mã, lặng lẽ theo dõi trận chiến đấu này. Tất cả cấm vệ ở bên trong luồng khí hắc tử này đều bị mùi thối làm cho choáng váng đến mức bất động, giống như là những người ngoài cuộc vậy. Bạch Hiểu Thuần dậm chân, tức giận hét lên. Không phải là người ép ta đánh nhau sao? Xuống đây đi, có bản lĩnh xuống đây. La Sung bình tĩnh nói, phía dưới đã chịu sát thương quá lớn rồi, rừng cây đã bị thiệt hại rồi, người có dám lên đây chiến một trận không? Bạch Hiểu Thuần suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Không phải là hắn không thể ngự kiếm phi hành, mà là với trình độ ngự kiếm gà mờ của hắn bây giờ, thì chạy đi còn chưa được, chứ bay lên chiến đấu thì chính là muốn bị đánh rồi. Hắn còn nhỏ, nhưng không có ngu. Một sợi xích đen lặng lẽ lao tới phía sau của La Sung, giống như hắc vụ vậy. Trong lòng của La Sung lập tức giống lên một hồi chuông cảnh báo mãnh liệt. Đột nhiên xoay người, đâm ra một thương. Tiếng long ngâm trầm thấp vang lên, cùng với cả một tiếng nổ thật lớn. Một cái móc câu màu đen dữ tợn đánh lên trên trường thương. Lực trùng kích cực lớn đã đẩy La Sung trượt dài trên không trung. Nguyên khí trên người gã bỗng nhiên nổ tung, giống như một làn sóng cuồn cuộn đột nhiên dừng lại trên không trung. Thiết cầu đen kịt khổng lồ đánh ra một kích không thành, liền vô thanh vô tức rút lui. Ánh mắt của La Sung như điện nhìn về hướng thiết cầu đang rút lui, quát lên: "Là ai?" Sát ranh giới chiến trường, một người trẻ tuổi cầm chiếc ô đen chậm rãi bước ra, trên tay thì còn cầm một sợi xích nhỏ xinh. Bạch Hiểu Thuần hưng phấn kêu lên: "Tiểu sư đệ!" Khóe miệng của Ninh Khuyết giật giật hai cái, gật đầu một cách bất đắc dĩ: "Sư huynh!" La Sung thấy Ninh Khuyết mặc y phục giống với cả Bạch Hiểu Thuần, cau mày nói: "Sư huynh đệ sao?" Trong lòng chợt run lên, e rằng bản gã đã phạm phải sai lầm rồi. Không phải tiểu quỷ này đạt được kỳ ngộ vô chủ, mà là có sư môn. Ý niệm trong đầu vừa hiện lên, tâm tư thận trọng lập tức biến mất, thay vào đó là sự phẫn nộ. Có sư môn thì càng tốt, oan có đầu, nợ có chủ, ít ra có thể đi hỏi tội. Ở bên trong Khánh Quốc này, cấm quân chính là biểu tượng của Đại Khánh, tượng trưng cho sự tôn nghiêm của bệ hạ. Dám giết cấm quân thì chính là làm nhục bệ hạ rồi, tội không thể tha. La Sung cười lạnh: "Tốt lắm, hóa ra là có sư môn. Giết cấm quân và cản trở công vụ của Khánh Quốc, bản tướng quân sẽ đến sư môn các ngươi để từ từ hỏi tội về chuyện này." Ninh Khuyết nhìn La Sung thản nhiên nói: "Hỏi tội? Ngươi có tư cách sao?" Vừa duỗi tay ra, câu hồn thiết liên đã nhanh chóng lao thẳng về phía của La Sung, giống như linh xà. Tiếng soạt soạt không ngừng vang lên. Tất cả những người ở đây đều cảm thấy đầu óc choáng váng khi nghe thấy âm thanh này. Đặc biệt là La Sung, thân ảnh đứng ở trên không trung đã không còn vững nữa, lung la lung lay như thể rơi xuống bất cứ lúc nào vậy. La Sung bỗng hét một tiếng, âm thanh vang vọng khắp núi rừng. Âm thanh soạt soạt lập tức thoát ra, thân ảnh bay vút lên trời cao. Ngay sau đó thì câu hồn liên đánh qua nơi mà gã lúc đầu vẫn đứng. Long đằng cửu tiêu, một tiếng hét lớn vang lên từ phía trên. Chín đầu giao long khổng lồ từ trên trời nhào xuống, quấy động thiên địa nguyên khí cuồng bạo. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Bạch Hiểu Thuần thì lập tức ba chân bốn cẳng chạy trốn, dựa vào mộc độn thổ, lập lòe mấy cái đã ở ngoài biên giới chiến trường rồi, hét to: "Sư đệ lên đi, đánh hắn, xử hắn đi." Ninh Khuyết thì nhìn thoáng qua Bạch Hiểu Thuần mà không nói nên lời. Người là sư huynh này của hắn tham sống sợ chết đến vậy sao? Thiết liên ở trên tay xoay tròn, kéo dài cực nhanh, tạo thành một vòi rồng thiết liên khổng lồ, cao chót vót trong rừng. Tiếng thiết liên kêu soạt soạt vang lên. Chín đầu giao long đâm vào trên vòi rồng của thiết liên. Chín tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên. Thiết liên bị xoáy lại 7 vòng, 8 vòng, nhưng mà vẫn sừng sững không ngã. Một cái bóng quỷ mị bay vút lên ở ngay giữa vòi rồng. Chương 229: Phó tướng cường đại. Vòi rồng thiết liên thì bỗng lan rộng, rồi bao trùm phương viên mấy nghìn mét, mở ra một lỗ hổng bao phủ lấy La Sung, rồi lập tức đóng lại. Tiếng soạt soạt do dây xích xoay tròn khiến cho người nghe đều hoa mắt chóng mặt. La Sung thì liếc mắt nhìn trái nhìn phải, sắc mặt tái nhợt. "Vậy mà muốn bắt ta sao?" Gã lập tức phóng hóa đằng long kiếm thành một mũi tên sắc bén bừng bừng. Một âm thanh đinh tai như óc vang lên. Thiết liền bị va chạm nhô ra bên ngoài, nhưng mà vẫn không có dấu hiệu bị phá vỡ. La Sung dùng hết sức đập mạnh mấy cái, đánh vào xung quanh thiết liên cự võng khổng lồ, khiến cho nó nhô ra, nhưng mà vẫn không có tác dụng. mà ngược lại thì còn khiến cho nó không ngừng co vào. Trong lòng của La Sung trầm xuống. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, thì bọn họ thật sự có thể bắt được gã. Lập tức ra quyết định hóa thành một cây trường tiễn, phóng thẳng lên không trung. Chỉ cần xông ra khỏi độ cao của tấm lưới khổng lồ này, thì có thể chạy thoát một cách dễ dàng. Tấm lưới thép khổng lồ bắt đầu xoay tròn và co lại rất nhanh. Thân ảnh quỷ mị của Ninh Khuyết men theo mép của tấm lưới khổng lồ mà bay lên, liên tục công kích La Sung. Nhưng mà La Sung thì không hề quan tâm. Hắn thà bị thương cũng phải thoát ra ngoài. Trong nháy mắt, La Sung đã lao lên tới độ cao 5.000 mét, đã cách miệng của tấm lưới khổng lồ rất xa. Thân ảnh quỷ dị ở phía dưới thì bỗng nhiên dừng lại. Ninh Khuyết dẫm lên một đoạn của sợi xích, nhìn La Sung với vẻ tiếc nuối. Vậy mà vẫn để cho gã thoát được. Tốc độ co vào của tấm lưới vẫn còn quá chậm, vì vậy lần sau cần phải cải tiến. Ngay khi La Sung lao ra khỏi miệng của Thiết Liên Cự Võng, trong lòng thì còn chưa kịp vui mừng, đồng tử chợt co rút lại. Gã nhìn thấy tên tiểu quỷ đang nở nụ cười xấu xa, giơ cửu sĩ đinh ba lên. Đột nhiên đập mạnh xuống. Lúc này thì gã phản ứng lại đã quá muộn rồi. Một tiếng nổ chấn động vang lên, tia lửa bắn ra khắp nơi. Cơn đau trong dự đoán đã không xuất hiện. La Sung thì cũng không quan tâm xem có chuyện gì xảy ra. Quyết đoán phải thoát khỏi lồng giam bằng xiềng xích ngay lập tức. Khi ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người của La Sung, phó tướng lặng lẽ bay lên không trung. Ngay tại lúc ngàn cân treo sợi tóc đã chắn ngang ngăn lại một kích của Bạch Hiểu Thuần cứu được La Sung. Cửu sĩ đinh ba ở trong tay của Bạch Hiểu Thuần di chuyển, dùng sức nâng lên. Phó tướng thì cũng thuận thế bay về phía sau, đứng ở phía bên cạnh của La Sung. Áo choàng khoác bên người, hồng giáp uy vũ bay lên, hình thành một sự đối lập rõ rệt với dáng vẻ chật vật của La Sung. Lưới xích khổng lồ ở bên dưới nhanh chóng biến mất, tạo thành một sợi xích có móc câu bị Ninh Khuyết giẫm ở dưới chân, bồng bềnh bay đến bên cạnh của Bạch Hiểu Thuần. Dưới chân của Bạch Hiểu Thuần thì đang giẫm một thanh phi kiếm kém chất lượng mà hắn tự luyện chế. Bạch Hiểu Thuần đánh giá phó tướng. Ngươi là ai? Phó tướng thì nắm tay phải thành một quyền, rồi đặt ở trước ngực, cúi đầu cung kính thi lễ. Viên Phần, cấm quân của Khánh Quốc, lúc nãy đắc tội, xin thứ lỗi. Ninh Khuyết thì không có một chút hảo cảm nào đối với gã, lạnh nhạt hỏi thẳng. Có dám xuống dưới đánh một trận không? Viên Phần cung kính trước sau như một. Ta đến đây không phải đánh nhau, ta cũng không tán đồng hành vi của La Tướng Quân. Bạch Hiểu Thuần bất mãn nói. Vậy tại sao lại muốn cứu hắn? Viên Phần thì nghiêm túc nói. Cho dù La Tướng Quân có làm sai thì cũng phải do bệ hạ xử phạt, chứ hai vị không thể bắt giữ hắn. La Sung che miệng, ho khan hai tiếng, lau đi vết máu chảy xuống từ khóe miệng. Vừa nãy ở bên trong lưới xích khổng lồ bị Ninh Khuyết đánh hai trưởng. Cho dù La Sung có cố gắng phòng ngự thì cũng bị thương không nhẹ. La Sung quay đầu, híp mắt nhìn Viên Phần, nguy hiểm nói. Người đã đạt tới tam giai cao phẩm. Viên Phần thì cung kính trả lời. Hồi tướng quân vừa mới tăng lên vào tháng trước. Tại sao không nói ta biết? Thuộc hạ nghĩ đây không phải chuyện lớn gì cả. La Sung cười lạnh, ánh mắt lấp lóe nhìn Viên Phần đang cung kính. Thăng lên tam giai cao phẩm thì đã ngang hàng với cả gã rồi. Cộng thêm chuyện hắn giấu giếm tu vi của bản thân. Với lại trong khoảng thời gian ngắn này dường như có hơi bất mãn với gã. Vì thế ở sâu trong nội tâm của La Sung bắt đầu đề cao cảnh giác với Viên Phần. Bạch Hiểu Thuần nhỏ giọng truyền âm. Sư đệ, bây giờ phải làm thế nào đây? Ninh Khuyết thì truyền âm đáp lại. Ngươi là sư huynh, ngươi nói cái gì thì chính là cái đó. Bạch Hiểu Thuần thì hùng hồn truyền âm. Nhưng mà ta vẫn chỉ là một hài tử thôi. Đương nhiên chuyện chém giết này phải giao cho ngươi rồi. Chương 230. Chạy tới cửa tử. Ninh Quyết bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Bạch Hiểu Thần. Vừa nãy khi đuổi đánh người kia, vì sao lại không nghĩ tới ngươi vẫn là một hài tử nhỉ? Viên Phần thì cung kính nói: Xin hai vị tiểu huynh đệ tạo điều kiện để ta dẫn La tướng quân rời đi. Tại hạ cam đoan chúng ta sẽ tuyệt đối không bước vào Thương Man Sơn Mạch nửa bước. Không được. Ninh Quyết và Bạch Hiểu Thần đồng thanh từ chối. La Sung hừ lạnh: Tiểu tử, ngươi phải nhìn cho rõ, hiện tại chúng ta hai đối hai đấy, các ngươi chưa chắc có thể đánh thắng được đâu. Ninh Khuyết lạnh lùng nói: Các ngươi giết Tế Linh ở bên trong sơn mạch đúng không? Viên Phần sửng sốt, tức khắc thì không biết phải nói gì cả, sắc mặt ảm đạm. La Sung thì hơi gật đầu, ngạo nghễ nói: Không sai, sinh linh ở bên trong khánh quốc này chúng ta đều do bệ hạ nắm giữ, có gì không ổn sao? Ninh Khuyết nghĩ đến việc đi trên đường nhìn thấy sơn dân gào khóc, cùng với tình cảnh bi thảm khi bị dã thú công kích, lập tức nghiến răng nghiến lợi nói: Người có biết sau khi Tế Linh bị giết, những sơn dân đó thê thảm đến cỡ nào không? La Sung thì không thèm để ý nói: Như vậy thì làm sao? Chỉ là một đám dân đen mà thôi. Dân đen? Một đạo hắc ảnh bỗng nhiên vọt về phía của La Sung. La Sung biến sắc, vội vàng chắn ngang thương ở phía trước. Một đạo hắc quang nổ tung. La Sung kêu rên, nhanh chóng từ trên không trung trượt ra xa. Xiềng xích như hình vé bóng giống như quỷ ảnh luôn quấn lấy La Sung. Cút đi! La Sung nổi giận gầm lên. Một đạo nguyên khí giao long từ trên người của La Sung bay lên không trung, đánh về phía của xiềng xích. Đùng! Xiềng xích trực tiếp xuyên qua nguyên khí của giao long. Toàn bộ nguyên khí giao long phân thành mảnh nhỏ, tán loạn trong nháy mắt. La Sung thì chật vật bay về phía sau, tránh né sự truy đuổi của câu hồn liên. Ninh Khuyết cầm câu hồn liên, thân như quỷ mị mà truy đuổi, ánh mắt thì lạnh như băng. Lúc trước La Sung chiến đấu với cả Bạch Hiểu Thuần, nên sức lực đã tiêu hao rất lớn rồi. Ở trong lưới xích còn bị Ninh Khuyết đánh hai trường, bị thương không hề nhẹ. Cho nên lúc này chỉ vừa mới giao thủ đã nhanh chóng ở hạ phong rồi. Một người chạy, một người đuổi ở trên không trung, tạo thành một cuộc chiến truy đuổi. Phó tướng Viên Phần đang muốn tiến lên hỗ trợ thì Bạch Hiểu Thuần liền cười ha hả nói: Đại ca ca, ngươi đừng bay lên đấy, ta cũng không muốn đánh nhau đâu. Viên Phần nhìn về phía của Bạch Hiểu Thuần, nhớ tới cuộc chiến lúc trước của Bạch Hiểu Thuần và La Sung. Đáy lòng thì cũng hơi có khựng lại. Chỉ tiến công, không phòng ngự, khi chiến đấu thì đúng là một tên điên. Một tiếng bành vang to chấn động, một trưởng của Ninh Khuyết tản ra quỷ khí dày đặc, vỗ lên trên đằng long thương của La Sung. Đè La Sung rơi thẳng xuống dưới, nện vào rừng núi phía dưới phát ra tiếng ầm ầm, khiến lớp tuyết bắn tung tóe. Đắc tội rồi! Viên Phần đột nhiên vọt xuống phía dưới. Bạch Hiểu Thuần thì sửng sốt, vội vàng kêu lên: Này, chờ ta với! Cũng khống chế phi kiếm rồi bay xuống phía dưới. Phía bên dưới núi rừng xuất hiện một cái hố sâu. La Sung đang nằm trong hố sâu. Hai tay thì ra sức giơ đằng long thương lên. Phía trên là Ninh Khuyết đang dẫm chân đập lên đằng long thương. Hắc sắc nguyên khí và quỷ khí san đen hình thành hai nửa vòng tròn đối lập nhau. Trên mặt của La Sung nổi đầy gân xanh, căm hận trừng mắt nhìn Ninh Khuyết. Ninh Khuyết thì cũng nhìn La Sung bằng ánh mắt lạnh như băng. Cẩn thận! Một tiếng quát nhẹ từ trên cao truyền tới. Một bóng người giống như hùng ưng nhào xuống. Sắc mặt của Ninh Khuyết biến đổi. Trên tay thì dùng sức chấn động, phát ra một tiếng ầm, xoay người, bay lên trong nháy mắt. Câu hồn liên thì nghênh tiếp một cách dữ dội. Xiềng xích lay động một trận. Ninh Khuyết thì vội vàng xuất lực rơi xuống đất, trượt thật dài trên nền tuyết. Viên Phần rơi vào trong hố lớn, đưa tay muốn đỡ La Sung dậy. La Sung dừng sức đẩy tay của Viên Phần ra, nhảy vọt lên rồi phun một bụng máu tươi. Máu dính vào vạt áo phía trước. Nhìn Ninh Khuyết bằng ánh mắt lãnh băng, không nói lời nào xoay người bỏ chạy. Viên Phần thì vội vàng đuổi theo. Hai người nhanh chóng chạy thật xa, biến mất trong rừng cây. Bạch Hiểu Thuần đáp xuống bên cạnh Ninh Khuyết. Phi kiếm dưới chân bay ra, thu nhỏ lại, rơi vào trong lòng bàn tay. Tiện tay thì đặt ở trước ngực, nghi hoặc nói: sao ngươi không đuổi theo? Ninh Khuyết thì cười nói, phương hướng mà bọn họ chạy trốn lại trùng hợp chính là phương hướng của Thanh Thạch sư huynh. Hắn lấy ra một tấm truyền âm phủ nói, Thanh Thạch sư huynh, có hai người tập kích Thanh Thuần sư huynh bị chúng ta đánh lui rồi, bọn hắn chạy về hướng của ngươi, xin sư huynh hỗ trợ ngăn chặn. Phi Hạc truyền âm, lập tức tuân lệnh. Truyền âm phù nhanh chóng xuất hiện một tiểu hạc kim sắc bay ra. Cánh quạt vài cái thì đã biến mất ngay trước mắt rồi. Và các bạn thân mến, tập của ngày hôm nay thì dừng ở đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn vào trưa mai nhé. Goodbye.